Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, tập đoàn Thiên Uy. Tiết Như Vân cũng không biết nói chút gì. Diệp Trần có thể dưới tình huống không biết. Đối với cô nhi viện đưa tay ra viện trợ, cái này thuyết minh hắn là có một viên tấm lòng son. Nhưng ở đầu năm nay, có trẻ sơ sinh chi tâm, cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Dẫu sao, người lực lượng là có hạn. Xem tập đoàn Thiên Uy cái loại này, có mạnh mẽ thực lực kinh tế công ty, há là lực lượng cá nhân có thể dung chuyển. Tiết Như Vân thừa nhận, Diệp Trần người có thực lực, thân thủ cũng tốt, nhưng hắn thật có thể đấu thắng tập đoàn Thiên Uy sao? Rất khó. Đây cơ hồ là không thể nào hoàn thành sự việc. Tập đoàn Thiên Uy bực nào quy mô, thị giá đều là trên 10 tỷ cấp. Liền Diệp Trần người lực lượng, lại làm sao có thể dung chuyển con vật khổng lồ này? Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng thực vậy không cần phải. Diệp Trần nhìn một cái Tiết Như Vân ánh mắt, liền biết nàng là đang lo lắng cái gì. Diệp Trần bực nào nhân vật, trải qua bao nhiêu năm tháng, đối với người tim đã sớm suy nghĩ thấu. Tiết Như Vân tùy tiện một cái tay chân động tác, hắn liền có thể đoán được đại khái là ý gì. Cái này thế gian, công đạo xác thực rất ít, nhưng vậy không phải là không có. Chúng ta phải làm, chính là giữ mình tinh khiết chi tâm. Công đạo tự tại nhân gian. Diệp Trần vô cùng tự tin nói. Ai nếu như trở ngại công đạo, ta liền dùng cái này một đôi tay đánh ra một cái công đạo tới. Thiên nếu không công, ta liền thọt phá ngày này. Nếu không công, ta đánh liền phá đất này. Ta có thể làm, chính là dùng một đôi thiết quyền, phá hủy cái này trong thế gian hết thảy bất công. Tự tin, bá đạo. Tiết Như Vân nhìn Diệp Trần, đối với nam sinh này có rất nhiều tò mò. Nàng không biết, người đàn ông này là làm sao tới mãnh liệt như vậy tự tin. Tự tin bên trong mang một cổ bá đạo, chút nào không cho người bất kỳ nói chuyện chỗ trống. Hắn một người liền đem tất cả cũng cho nói xong. Tựa hồ, ở trước mặt hắn, không tồn tại khó khăn. Vĩnh viễn đều là một viên hướng dương chi tâm. Khó khăn được, ở Tiết Như Vân xem ra, mới có thể có Diệp Trần cái loại này tính nết người. Có hai trường hợp, một loại là mới vừa gia nhập xã hội, không có trải qua xã hội đánh dữ dội. Người như vậy, tự nhiên đối với trong thế gian hết thảy chuyện bất bình cũng căm ghét. Hơn nữa thân thể lực phải, ghét ác như thù, rất có loại thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật bá đạo. Bởi vì hắn còn không biết xã hội này cay độc, cho nên có thể làm như vậy. Loại thứ hai, vậy chính là có chân chính thực lực, có thể dựa vào sức một mình thay đổi người cái thế giới này. Thứ nhân vật như vậy, đã đến một cái toàn tầng thứ mới. Ít nhất, đó là Tiết Như Vân không cách nào sánh bằng cao độ. Loại cấp bậc này, nàng đến trước mắt còn chưa bao giờ gặp. Còn như Diệp Trần, nàng mơ hồ cảm thấy, có hy vọng trở thành loại người thứ hai. Nhưng rốt cuộc có phải hay không? Nàng bây giờ còn chưa biện pháp có kết luận. Bởi vì loại thứ hai kiểu người, quá đáng sợ. Như vậy tầng thứ, Tiết Như Vân không cách nào tưởng tượng hắn cao độ. Tiểu Diệp, ta liền thưởng thức ngươi một điểm này. Người sống trên thế giới này, nếu là lo lắng sợ hãi nhiều chuyện, vậy thì mất đi làm người vui thú. Tiết Ngân bình tán thưởng nói. Chỉ cần chúng ta không hỗ là thiên địa, không hỗ là mình, không làm vi pháp loạn kỷ sự việc, thiên hạ lớn, chuyện gì đều có thể làm được. Ta tin tưởng, cái thế giới này, là có công đạo tồn tại. Tiết Ngân bình thanh âm, nói năng có khí phách. Nàng là làm cô nhi viện, những năm này, có cái này trải qua, kiến thức quá nhiều, nhưng nội tâm viên kia trẻ sơ sinh chi tâm vẫn không có thay đổi. Nàng tiếp xúc qua nhân vật, quá nhiều, nhưng vẫn là lần đầu tiên đụng gặp xem Diệp Trần như vậy tâm linh tinh khiết người. Cho nên nàng muốn để cho Diệp Trần tiếp tục giữ vững. Ở nơi này đục ngầu thế đạo, nhân tâm còn có thể giữ ở, đã là rất đáng quý. Ta cũng tin tưởng. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, tốt lắm, chúng ta trước không nói cái này. Nếu là lần sau tập đoàn Thiên Uy còn mang người tới làm thế nào? trên tay bọn họ là có tháo bỏ giấy phép. Tiết Như Vân làm người tương đối thực tế. Nàng rất rõ ràng, muốn ngăn trở ở tập đoàn Thiên Uy, quá khó khăn, loại đối thủ cấp bậc này, căn bản không phải nàng có thể chống cự. Huống chi, tay đối phương trên, còn có chính thức cho phê văn cho phép. Cái này làm cho nàng không tìm được cái gì có thể phản bác đồ. Càng không có biện pháp ngăn cản, có cho phép cũng không dùng. Lần sau người tới, người liền gọi điện thoại cho ta, để ta giải quyết. Diệp Trần mở miệng nói, lại thời điểm này, chỉ có và tập đoàn Thiên Uy cao tầng đối thoại, nếu không, là không có biện pháp hoàn toàn giải quyết. Đúng rồi, bọn họ nói tìm mới điểm an trí, là địa phương nào? Diệp Trần chợt nhớ tới, trước vậy người đàn ông đồ đen tựa hồ nói qua như vậy. Hắn nói chỗ đó hơn nữa hẻo lánh, ở một cái bãi tha ma vùng lân cận, tất cả đều là nhà không an toàn. Bọn nhỏ vào ở, cũng không biết biết hay không sụp đổ. Cái nhà này mặc dù rách một chút, nhưng ít nhất còn có thể bảo đảm an toàn. Tiết Ngân Bình nổi giận đùng đùng nói. Nguyên lai là như vậy. Diệp Trần khẽ gật đầu. Cái này tập đoàn Thiên Uy xem bộ dáng là muốn đem nơi này mua lại đơn độc mở rộng. Cô Nhi Viện chung quanh, cũng là một khoảng trống lớn, mà cô Nhi Viện lại vừa vặn ở vị trí trọng yếu trên. Không đem cô nhi viện rời đi, căn bản cũng không có biện pháp mở rộng. Mảnh đất này đoạn mặc dù không phải là đặc biệt tốt, nhưng khoảng cách Hồ Thái Bình cũng không quá 500 mét. Nếu như dùng để chế tạo đắt tiền điểm buôn bán trung tâm, cũng có làm đầu. Những năm này, thiên hải địa ốc phát triển nhanh chóng. Đất đai là thật tấc đất tấc vàng. Cái này một mảnh đất, khai phát, cũng là có thể kiếm được nhiều tiền. Tập đoàn Thiên Uy nhất định là không muốn bỏ qua. Diệp Trần, ta cảm thấy, ngươi vẫn là muốn rõ ràng. Tập đoàn Thiên Uy là cách vách thành phố Giang Thành xí nghiệp dẫn đầu. Nghe nói là Ninh Ba bá chủ. Lần này đến Thiên Hải tới, cũng là lấy được quan phương đồng ý. Ở bên này làm đầu tư. Lúc này, ai dám đối với tới. Đó là phải xui xẻo. Tiết Như Vân cũng không coi trọng Diệp Trần. Nghiêm túc nói, người nếu là dính vào, sau này muốn rút người ra, vậy coi như khó khăn, xui xẻo. Diệp Trần nghe nói như vậy, ngược lại là không có để ở trong lòng. Chính là một cái tập đoàn Thiên Uy, cho dù tài sản, tài lực lại hùng hậu, đối với mình vừa có thể sinh ra uy hiếp gì đâu. Bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Diệp Trần từ không nghi ngờ mình năng lực. Vậy hãy để cho bọn họ tới đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ta quản định sự việc. Còn không có người nào có thể ngăn cản ta. Nói đến chỗ này phân thượng. Tiết Như Vân cũng chỉ không phản đối. Nếu Diệp Trần như thế kiên trì. Nàng vậy rất muốn xem. Lá gió sẽ làm sao đối mặt tập đoàn Thiên Uy con vật khổng lồ này. Chỉ bằng vào một thân khí lực sao. Đó là biết bao khó khăn à. Diệp Trần ở cô nhi viện ăn một bữa cơm trưa, ăn bình thản cực kỳ cơm rau, nhưng lại ăn rất vui vẻ, bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn, cũng là một đám đứa nhỏ, những đứa trẻ này tâm linh đều là một tờ giấy trắng. Là như vậy tinh khiết, ở chỗ này ở thời gian dài, liền Diệp Trần cũng có thể cảm giác được buông lỏng, bởi vì không có nhiều như vậy lục đục với nhau, không có nhiều người như vậy tim hiểm ác. Ở một trận tử sau đó, Diệp Trần liền cáo từ rời đi. Trước khi đi, đem mình phương thức liên lạc để lại cho Tiết Nãi Nãi và Tiết Như Vân hai người. Dặn dò mấy câu, cái này mới đi, cái đứa nhỏ này là một cái không giống tầm thường người à. Tiết Ngân Bình nhìn Diệp Trần hình bóng, líu díu tự nói. Hắn đích xác rất đặc thù. Tiết Như Vân cũng là gật đầu một cái. Nàng cũng cảm thấy được Diệp Trần cùng trước kia gặp phải người có rất lớn không cùng. Không riêng gì bản lãnh trên, cho dù là tư tưởng trên, đạo đức trên, thậm chí là người năng lực trên, đều có thật to không cùng. Nói không chừng, hắn thật có năng lực đối kháng tập đoàn Thiên Uy. Tiết Như Vân đầu óc bên trong đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ. Diệp Trần trên người có quá nhiều ma lực, có thể cho người khác rất lớn lòng tin. Diệp Trần từ cô nhi viện đi ra, Xem nhìn thời gian, đã là buổi chiều 2 giờ đúng. Cũng không biết Lâm Nguyệt Giao người bạn kia có tới hay không. Vừa vặn lúc này trở về xem tình huống. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng nhà đi về phía. Nửa tiếng sau đó, mở ra cửa chính của nhà mình. Đi vào trong phòng khách. Mới vừa đi vào đi, liền thấy Lâm Nguyệt Giao và ngoài ra một cô gái xa lạ hai người ngồi ở trên ghế salon. Dựa chung một chỗ, xem tivi, trò chuyện, làm Diệp Trần đi vào thời điểm. Hai người ánh mắt cũng hướng Diệp Trần nhìn lại. Hừ, quên để cho Diệp Trần trạng vạng tối trở lại nữa. Lâm Nguyệt Giao trong lòng lộp bộp một tí. Nàng để cho Diệp Trần tự mình một người đi ra ngoài. Vì chính là né tránh mình cái này người bạn gái. Lần này tốt lắm, mình bạn gái thân còn chưa đi. Diệp Trần nhưng trở về. Nguyệt Giao à, đây chính là lão công ngươi đi. Ta thấy các ngươi hình. Mặc dù là lần đầu tiên thấy chân nhân, nhưng ta cũng vẫn có thể nhận ra. Phụ nữ kia nhìn một cái Diệp Trần, liền trực tiếp hỏi, thất thất, người ánh mắt tốt như vậy à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Nàng cái này người bạn gái. Sau khi đến, chỉ một cái sức lực hỏi nàng Diệp Trần sự việc. Nàng cũng chỉ tốt tùy tiện lừa bịp trước. Còn quấn mình, phải đến mình và Diệp Trần tới giữa duy nhất một tấm hình chụp chung. Không nghĩ tới, cứ như vậy một tấm mơ hồ chụp chung, cũng có thể làm cho nàng nhận ra Diệp Trần tới. Thật là không đạo lý chút nào. Vậy phải, còn không cho ta giới thiệu một chút không? Phụ nữ kia một hồi đắc ý, kiêu ngạo nhìn Lâm Nguyệt Giao, lại nhìn xem Diệp Trần, rõ ràng cho thấy đang quan sát cái này người bạn gái trượng phu. Là hạng người gì? Đây là chồng ta, Diệp Trần, đây là ta bạn gái thân, Tô Thất Thất, trước kia ta du học ở nước ngoài bạn học. Lâm Nguyệt Giao đem hai người đơn giản giới thiệu một tí. Diệp Trần và Tô Thất Thất cũng đều khẽ gật đầu tỏ ý. Bắt tay một cái. Lâm Nguyệt Giao du học ở nước ngoài sự việc. Diệp Trần vậy hơi biết một chút. Bất quá không nhiều. Dẫu sao, liền trước kia hắn biểu hiện, Lâm Nguyệt Giao cũng không khả năng theo hắn nói quá nhiều. Nguyệt Giao, có thể à, lão công ngươi rất đẹp trai. Bạn học chung thời đại học bên trong. Liền tốc độ ngươi nhanh như vậy. Cầm mình gả cho đi ra ngoài. Tô Thất Thất quan sát mấy lần Diệp Trần sau đó. Cả cười cười. Nói, ngươi là không biết à? Lớp chúng ta cấp bên trong mấy người bạn học. Nghe nói ngươi cũng kết hôn rồi. Vậy kêu là một cái tan nát cõi lòng. Còn nói muốn tới xem là người thế nào. Cầm chúng ta hoa hậu lớp cho cưới đi. Ngạch, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao chính là một hồi nhức đầu. Nàng phiền nhất chính là loại chuyện này. Nàng cũng không muốn mình và Diệp Trần sự việc. Để cho nhiều người như vậy biết. Quá lúng túng. Ngươi có thể đừng làm ẩu. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng nói. Nàng cái này người bạn gái. Làm người rất tốt. Chính là không quản được mình miệng. Nói cái gì cũng đi bên ngoài nói. Đến lúc đó, nếu là đều biết, vậy cũng sẽ không tốt. Ta cũng không làm ẩu. Trước kia đại học trong lớp cái đó truy đuổi ngươi đuổi vô cùng tàn nhẫn người. Lập tức phải đến thiên hải. Ngươi hãy chờ xem, khẳng định sẽ đến tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể liền không chạy thoát. Tô Thất Thất nói tới chỗ này, nhịn không được bật cười. Mặt đầy đắc ý, nhìn Diệp Trần, tình huống gì, thật vẫn có tình ý địch tới đây. Cái gì, ngươi nói tới ai? Lâm Nguyệt Giao một hồi cau mày, mở miệng hỏi nói, ngươi không biết à, chính là cái đó Phong Đại Công Tử, cũng phải đến Thiên Hải tới. Ta xem hắn à, có một phần là vì ngươi tới. Tô Thất Thất khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, Phong Dịch, nghe được cái tên này. Lâm Nguyệt Giao một hồi nhức đầu, nàng nhưng mà biết, tên này là một người vô cùng độ người tự luyến. Lấy là mình là dưới trời vô địch đệ nhất soái, cả ngày đều đắm chìm ở mình giá trị nhan sắc bên trong. Cái loại này tự đại người, Lâm Nguyệt Giao từ trước đến giờ là ghét nhất, hắn nếu là đến Thiên Hải đến tìm mình. Đó thật đúng là một phiền phức lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https